thấp hèn tới mức dơ bẩn, sau đó mới nở hoa. Tố Diệp im lặng nhìn những dòng chữ này, nhưng lại nhớ tới một câu nói trong Bán Sinh Duyên: chúng ta không thể quay về được nữa. Nước mắt cũng theo đó tuôn rơi. Bao nhiêu đêm mơ về, Tố Diệp choàng tỉnh giấc vì cô nói tôi mệt rồi đó của Ninh Mễ Ngạn. Gò má cô giá lạnh, khi giơ tay lên lau, bỗng phát hiện nước mắt đã lạnh cả hốc mắt. Buổi tối ấy, sau khi nói xong câu đó, Ninh Mễ Ngạn không còn tới Sa Lưu nữa, thậm chí đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, cũng chẳng nhắn tin gì. Dần dần, trong căn nhà này, mùi hương của anh cũng nhạt nhòa, cuối cùng đến cả một chút hương vị mỏng manh cũng tan biến. Từ sau tối đó khóc xong, Tố Diệp cũng không còn rơi nước mắt nữa. Cô tới phòng tâm lý làm việc như bình thường, tham dự vào các án tâm lý muôn màu muôn sắc, tới trường đại học giảng dạy, tới Tinh Thạch làm việc, lập kế hoạch phụ đạo tâm lý. Tuyến đường mỗi ngày đều cố định, vậy mà không hề chạm mặt Ninh Mễ Ngạn. Chỉ có một lần tình cờ dùng bữa ở nhà hàng ăn của nhân viên, cô nghe thấy một cô thư ký trong phòng thư ký bàn tán về Ninh Mễ Ngạn. Cô ấy nói rằng một buổi chiều nào đó, khi mang tài liệu tới phòng tổng giám đốc, cô ta đã nhìn thấy một cô gái trẻ trông xinh đẹp, hình như có quan hệ rất thân thiết với tổng giám đốc Niên. Mà khi nói chuyện với cô ta, tổng giám đốc cũng mỉm cười thật dịu dàng. Mới nói được một nửa thì họ nhìn thấy Tố Diệp xuất hiện. Ai nấy đều vội vàng cười đùa rồi rời khỏi đó, sắc mặt ngượng ngập, thiếu tự nhiên. Tố Diệp lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi, bắt đầu ăn chậm nhai kỹ. Mấy nhân viên mồm năm miệng mười đó sau đó đi xa, bèn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt ấy chính là cái nhìn thương hại dành cho một người phụ nữ vừa bị Ninh Mễ Ngạn vứt bỏ. Cô không ngẩng đầu lên, chẳng nước nhìn, nhưng ánh mắt xung quanh khi dừng lại trên gương mặt cô đau đớn tự như lưỡi dao. Sở dĩ cô ăn uống từ tốn chẳng qua cũng là để làm dịu đi cơn đau nhói trong tim mình. Sau đó cô ăn hết đồ ăn trong đĩa, rồi lại yên lặng đứng dậy, đặt chiếc đĩa không trên băng truyền, rời khỏi nhà ăn. Nước mắt chỉ được phát hiện ra những lần chợt toàn trình rất sau cơn mưa, với gương mặt một khoảng giá lạnh. Cô mơ rất nhiều giấc mơ loạn cào cào, không thành một thể thống nhất. Cô mới thấy con đường giá đá dài đặc đặc, hỏa tiết cầu rơi rụng như một cơn mưa. Trong mông lung hiện lên hình dáng của Ninh Mễ Ngạn. Anh đứng lặng nơi đầu ngõ, nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen đậm như chiếc ô trên tay anh. Cô mới thấy Ninh Mễ Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy mình, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô. Diệp Diệp, anh rất nhớ em. Còn mơ thấy một cậu bé, một bé trai, tay xách một ngọn đèn xanh xuất hiện trước mặt cô, đôi giày có đẹp đến mê mẩn. Giọng nói của cậu bé ấy bỗng trở thành giọng nói của Ninh Mễ Ngạn. Cậu bé giơ tay về phía cô nói rằng, đi theo anh nào. Giấc mơ hư ảo đến hoảng hốt, còn thế giới khi tỉnh dậy lại yên ắng đến rùng rợn. Tố Diệp nhớ, từng có một câu nói như thế này: tình yêu vốn dĩ đâu có gì phức tạp, đi tới đi lui, chẳng qua cũng chỉ có ba chữ. Nếu không phải anh yêu em, anh hận em, thì cũng là thôi bỏ đi, em khỏe chứ, xin lỗi em. Nhưng hôm đó Ninh Mễ Ngạn lại chẳng nói ra ba chữ trong số đó, mà anh nói, tôi mệt rồi. Vậy thì ba chữ ấy có ý nghĩa gì đây? Có được coi là chia tay không? Hoặc có lẽ, anh cho rằng mối quan hệ như ngày hôm nay của họ đã chẳng còn dùng hai chữ chia tay để trang điểm cho những cảm xúc xưa cũ, cứ thế vứt đi thôi, bỏ mặc thôi. Nếu không, tại sao anh lại mỉm cười dịu dàng với một người con gái khác trong phòng làm việc? Mỗi lần nhắm mắt lại, Tố Diệp đều có thể nhớ tới lời nói của người thư ký đó. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ trung, cười e thẹn, dựa vào lòng Ninh Mễ Ngạn, vòng tay đã từng thuộc về riêng cô ấy. Đôi mắt cười cười, đã từng chỉ biết nhìn cô ấy, giờ đây tất cả đều dành cho một người con gái khác. Đúng thế, tại sao anh có thể thiếu phụ nữ cơ chứ? Với điều kiện của anh, muốn tìm một cô gái trẻ trung xinh đẹp cỡ nào cũng được. Và vì thế, anh không còn tới đây nữa. Nơi này từ nay chỉ còn có hơi thở của cô. Tố Diệp không biết Ninh Mạch Tiêu có ở lại đội xe không, hoặc cậu ta có bị Ninh Mạch Ngạn bắt ép quay về nước hay không. Thật ra muốn biết được tin tức của người không khó. Nếu như cô muốn, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể tìm được Ninh Mạch Tiêu. Nhưng cô không gọi. Tuy thế hàng ngày vẫn theo dõi tin tức đều đặn, không có tin tức Ninh Mạch Tiêu tự sát. Cô tình nguyện tin rằng cuối cùng Ninh Mạch Ngạn đã đổi ý. Khi cô gặp lại Ninh Mạch Ngạn là chuyện của hai tuần sau đó. Hôm đó là thứ năm, ngày Tố Diệp tới làm tại Tinh Thạch. Họ sẽ tăng ca liên tục trong dịp cuối tuần cho tới tận thứ hai, rồi sau đó sẽ nghỉ lễ lao động. Khi phòng hành chính thông báo cho Tố Diệp tới họp tại phòng hội nghị, cô đã làm báo cáo đánh giá tâm lý cho quý một cho nhân viên ở trong Tinh Thạch. Thư ký nói, Tổng Giám đốc Niên sẽ xem bản báo cáo phân tích quý một này. Báo cáo đánh giá tâm lý sẽ có tác dụng rất quan trọng khi muốn tăng lương, thăng chức cho nhân viên hoặc khi nhân viên nghỉ việc tạm thời, rời khỏi cương vị công tác. Có thể nhận ra sau mùng 1 tháng 5, Tinh Thạch sẽ có một lần điều chỉnh nhân sự lớn. Thường vào thời gian này, đánh giá đều được đưa ra cho quản lý cao cấp nhất trong công ty để xem xét.

Cô suy nghĩ rất lâu rồi nhấc điện thoại gọi tới máy bàn của phòng tổng giám đốc. Đầu kia nhận máy rất nhanh nhưng lại chuyển tới phòng của thư ký. Thư ký thông báo hôm nay Lý Mạnh Ngạn phải đi tiếp khách nên đã rời khỏi công ty rồi. Tố Diệp lại hỏi Hứa Đồng. Thư ký bèn trả lời, Hứa Đồng cũng đi theo. Không còn cách nào khác, Tố Diệp đành bấm bụng gọi vào di động của Lý Mạnh Ngạn. Điện thoại không có ai nhận máy. Tố Diệp cắn môi, nghịch chiếc di động trong tay của mình, nhìn chăm chăm vào số di động cá nhân của Lý Mạnh Ngạn vừa rồi gọi tới. Sau hai hồi chuông, đầu kia bắt máy. Anh nghe mà không nói gì, cô nghe thấy có người đang trò chuyện, có lẽ là người trên bàn tiệc. Chuyện đó... Tố Diệp ngần ngừng giây lát, liếm bờ môi khô cong. Em có chuyện muốn hỏi anh. Giọng nói của anh rất khẽ. Nói đi. Tố Diệp vươn về tờ thông báo trong tay, mắt dán vào ba chữ Trấn Thiên Đăng. Cô bỗng cảm thấy cổ họng tắc nghẹn. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô mới nói. Mùng 2, em có thể không đi công tác cùng không? Không thể. Ngữ khí của Lý Mạnh Ngạn rất kiên quyết. Nhưng hôm đó là kỳ nghỉ. Tố Diệp bội vàng bổ sung thêm. Thật ra cô sợ phải ở một mình cùng anh. Cô sợ một phút nông nổi không kiềm chế được lòng mình, cô sẽ nói với anh rằng, Bách Ngàn, chúng ta quay về như trước kia được không? Em không muốn anh yêu thương người con gái khác, không muốn anh trao trái tim cho ai khác. Cô vô dụng như thế đấy. Yêu người đàn ông này, dẫu rằng càng gần nhau càng đè chặt, cô càng vẫn chẳng thể quên được một cách đớn hèn. Bên kia, giọng nói, chỉ cần nghe giọng nói của anh như thế này thôi, cô vẫn muốn ôm lấy anh, vẫn muốn được òa khóc trong lòng anh. Tình yêu là một thứ sức mạnh thật đáng sợ, nó khiến tất cả mọi người trở thành những kẻ điên, trong đó có cả cô. Bên kia là giọng nói của Lý Mạnh Ngạn rất thấp. Không được. Tố Diệp cảm thấy có một luồng khí đang đảo quanh lồng ngực, cô bột miệng. Nhưng mà, tại sao em phải đi theo? Anh im lặng mấy giây. Thứ nhất, trong khoảng thời gian đi công tác, em phải gấp rút hoàn thành kế hoạch kỳ sau cho tôi. Thứ hai, em là cổ đông của Tinh Thạch, tham gia vào việc sản xuất sản phẩm mới của công ty là vừa là quyền lợi, đồng thời cũng là nghĩa vụ. Em... Những lời nói của Tố Diệp hoàn toàn bị chặn đứng. Còn câu hỏi gì nữa không? Lý Mạnh Ngạn khẽ nói. Cô còn có thể nói câu gì đây? Đây là thời kỳ nhạy cảm, e là chỉ có nghiêm túc làm theo mới có thể trải qua an toàn. Thật ra cô rất muốn hỏi một câu. Anh tới tham dự hôn lễ của Diệp Uyên chứ, với tư cách là phù rể. Nhưng tới tận khi cúp máy, cô nói này vẫn chỉ quanh quẩn ở trong lòng, đến dũng khí để ló lọt bên cổ cũng không có. Quyển 11, chương 476, nhất định phải đón được hoa cưới. Mùng 1 tháng 5, cứ thế cắn chặt lấy cái nóng còn nhạt nhòa bước tới, một hôn lễ hoành tráng trên bãi cỏ. Khách khứa có mặt ở đây đều cao quý giàu có, rượu vang đỏ thơm nồng được vận chuyển tới từ Bắc Kinh, qua đường hàng không, dàn nhạc bưu lông tuyệt vời từ Hungary. Những dụng cụ ăn uống được làm thống nhất bằng thủy tinh xinh xảo, hồng như tím nhạt, hiếm đặt, trong mùa nở rộ, vô cùng hòa hợp với một sân khấu màu tông trắng làm chủ đạo. Trên bãi cỏ có những chiếc áo vest, cũng có những tả váy thướt tha, các vị khách trong trang phục hoa lệ đi lại như con thoi, giữa rượu ngon và các món ăn độc đáo, chuyện trò rôm rả. Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ cũng là một trong số rất nhiều đám cưới mà họ đã tham gia. Trong xã hội ngày nay, một đám cưới cũng đã trở thành một địa điểm quan trọng để giao lưu, thêm các mối quan hệ. Còn đối với Tố Diệp mà nói, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt, cô sẽ mãi mãi không thể quên được ngày đầu hạ này. Đúng vào ngày mùng 1 tháng 5, vì hôm nay, người bạn thân nhất của cô, Lâm Yêu Yêu, cuối cùng cũng đã lấy chồng. Lâm Yêu Yêu trong gương mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh, khoảnh khắc cô ấy đẹp đến nỗi người ta phải mê mẩn. Ông bà Lâm sau khi rưng rưng nước mắt, chụp ảnh chung cùng Lâm Yêu Yêu, thì cũng ra ngoài giúp nhà gái đón tiếp khách khứa. Phòng cô dâu trở thành thiên hạ cho những người bạn tốt, Tố Diệp đích thân cài châm châu đầu Lâm Yêu Yêu. Những hạt chân châu tròn xe, chân bóng được cô cẩn thận gài vào giữa mái tóc của Yêu Yêu, điểm xuyết cho bộ váy cưới cô đã tặng cho cô ấy. Nhìn hình ảnh Yêu Yêu ở trong gương, khi ngước lên, khóe mắt Tố Diệp chợt ướt nhòe. Yêu Yêu không nói gì, chỉ khẽ nắm tay Tố Diệp, cười nhẹ nhàng. Tố Diệp cũng cười, mắt còn ngấn ngấn nước. Được nhìn thấy bạn thân của mình là đám cưới, thật là tuyệt. Yêu Yêu quay người lại, cô ấy nhìn rõ Tố Diệp trong chiếc váy lễ phục màu trắng dành cho phù dâu, chân thành nói. Tiểu Diệp, nếu được nhìn thấy vào cậu vào trong lễ đường, mình nghĩ giây phút đấy mình cũng sẽ khóc. Tố Diệp không kìm được lòng mình, tiến tới ôm lấy cô ấy, rồi thủ thỉ bên tai. Yêu Yêu, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Càng là những lời người bạn tốt với nhau, tri kỷ nhất, tới giây phút này lại càng nói ít hơn. Bao nhiêu lời chúc mừng đã chuẩn bị đầy bụng rồi chẳng thấy đâu nữa, ngàn vạn lời nói chỉ tập hợp thành một câu duy nhất.